Đại huyện lệnh Tiểu Ngỗ tác. Chương 64. Góc truyện audio.com. Tuy rằng có lời chứng của Tiết thị, nhưng trước mắt Bàng Mục bọn họ cũng không có chứng cứ thiết thực. Vẫn chỉ có thể tính lời nói của một bên. Cho nên hắn trước sai Tề Viễn dẫn người bao vây quanh Tiết gia trang. Sau đó lập tức mang theo Liêu Vô Hà cùng đám người Yến Kiêu đến phụ cận sông. Tìm kiếm khả năng xem còn lại thi thể không. Liêu Vô Hà nhờ Mạnh Kính Đình tìm ra bản đồ sông Đồ Sương. Tinh tế xem xét, lại dừng lại cùng vật thật trước mắt đối chiếu. Cuối cùng thế nhưng ngừng ở chỗ bên ngoài bãi Tha Ma. Yến Kiêu đưa mắt nhìn bốn phía, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Đột nhiên giơ tay hướng nơi xa chỉ. Chỗ đó có phải nơi ngày đó Lý Thanh cùng mọi người Tiết gia trang tụ tập ẩu đả? Mọi người theo phương hướng ngón tay nàng chỉ nhìn lại. Quả nhiên như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đi qua mấy ngày phát sinh đoạn ngắn linh tinh thế nhưng đều vào giờ phút này chậm rãi sâu chuỗi lên. Bàng Mục trầm ngâm một lát, ý bảo mọi người hạ trại ngay tại chỗ, chuẩn bị xuống nước, đang bận rộn, chợt nghe phía sau có một trận ồn ào. Có người tới báo, nói là người dọn dẹp phần mộ tổ tiên Lý Thanh nghe được động tĩnh tiến đến xem xét. Nghe nói là mọi người trong nha môn tới đây phá án. Lại cố ý gọi người nâng rất nhiều bàn ghế cùng nước uống. Bánh, trái cây xuống dưới. Yến Kiêu nhìn con sông bên tay trái vô cùng có khả năng có vô số trầm thi. Lại nhìn Lý gia phần mộ tổ tiên bên tay phải xác thật chôn vô số thi thể. Chân thành cảm thấy nơi này tuyệt không phải là nơi thích hợp nấu cơm dã ngoại. Bàng Mục cùng Mạnh Kính Đình muốn làm chính sự. Không có công phu tiếp đón Lý Thanh. Vừa lúc thần tượng Yến Kiêu tiến lên tiếp đãi. Thuận tiện tiến thêm một bước hỏi thăm thêm tin tức. Lý lão gia, người như thế nào hôm nay còn ở chỗ này? Thấy nàng tự mình lại đây. Lý Thanh một mặt béo tròn tươi cười nở hoa. Vội chắp tay thi lễ. Kinh sợ nói. Ai u ta không đảm đương nổi một tiếng lão gia của cô nương. Ngài kêu ta lão Lý là được. Yến Kiêu thấy hắn tràn đầy mồ hôi nóng chê y mặt cười hàm hậu. Vừa cảm động vừa buồn cười. Thuận miệng an ủi vài câu. Lý Thanh quả nhiên thập phần hưởng thụ. Quả thực hỏi gì đáp nấy. Cô nương có điều không biết. Tiết gia trang người đông thế mạnh. Lần trước chuyện này tuy hiểu rõ. Nhưng ta vẫn cảm thấy không an tâm. Huống hồ đến lúc này. Lo lắng bọn họ sau lưng lại chơi xấu. Đã nhiều ngày qua đều sai người trông chừng. Yến Kiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, truy vấn nói, cái gì lại đến lúc này? Lúc nào, Lý Thanh tự mình ngồi xuống ghế gã sai vặt vừa mang lên. Dựa sát lưng ghế, mặt lấp lánh tỏa sáng, nhiệt tình thỉnh Yến Kiêu ngồi. Lúc này mới nói, chính như tiểu nhân lần trước nói, người Tiết gia trang thường tới nơi đây bắt cá. Mỗi năm lúc này sẽ thập phần long trọng hiến tế. Tiểu nhân tuy không thường tới, nhưng nghe thủ hạ trông mộ nói. Liên tiếp buổi tối vài ngày nay, cứ đến tối lại như có tiếng quỷ khóc sói gào. Thập phần cây ết yêu ta pê người. Trải qua một chuyện đào phần mộ tổ tiên, Lý Thanh xem như cùng người Tiết gia trang chính thức xé rách mặt. Đó là chỉ có 5 phần chuyện này cũng hận không thể khuếch đại thành thập phần. Huống chi giờ phút này hắn lời nói những câu là thật. Hiến tế, Yến Kiêu ngữ khí vội vàng hỏi nói. Người có biết tình hình người Tiết gia trang hiến tế lúc ấy làm cái gì không? Chuyện này tiểu nhân cũng không biết. Lý Thanh Thành thật lắc đầu. Lại hạ giọng nói. Tuy tiểu nhân không có kiến thức, nhưng Tiết gia trang kia thần thần đạo đạo. Sợ cất giấu bí mật không muốn người khác biết. Nơi khác hiến tế đều hận không thể để người bên ngoài nhìn náo nhiệt. Bọn họ nhiều năm qua đều cất giấu. Đề phòng như phòng cướp. Đạo gần đây, người tới gần thôn trang bọn họ một chút đều bị đánh. Nếu không có Tiết thị nói chuyện này, Yến Kiêu vẫn cảm thấy Tiết gia trang này hành động tuy rằng có chút quá mức. Nhưng cũng không tính là khác người.